Tình sử Angelic, tác giả Sách Gian Golong, người đọc Quỳnh Phương. Phần 2: Lễ cưới ở Toulouse. Chương 14. Một bàn tay kín đáo chạm vào cánh tay Angelic. "Thưa bà," chị hầu phòng Margot thì thầm, "đây là lúc bà nên rời khỏi đây. Ngài bá tước sai tôi đưa bà đến nhà thủy tạ trên bờ sông Garon. Bà sẽ nghỉ đêm ở đó." "Nhưng tôi không muốn đi," Angelic phản đối. "Tôi còn muốn nghe người ca sĩ mà ai cũng hết lời khen ngợi trầm trồ. Tôi cũng còn chưa thấy mặt ca sĩ nữa kia." "Thưa bà, ông ấy sẽ hát để bà nghe. Ông ấy sẽ hát phục vụ riêng bà thôi. Ngài bá tước đã hứa như vậy. Bây giờ Kiệu đang đợi bà." Vừa nói, người phụ nữ to béo vừa cầm chiếc áo khoác có đính mũ trùm đầu khoác lên vai bà chủ, rồi đưa cho Angelic chiếc mặt nạ bằng nhung đen và thì thầm, "Xin bà đeo giùm cho, để không ai nhận ra bà nữa. Nếu không, đám nhạc công không mang theo song chảo có thể rượt theo đến tận nhà thủy tạ, và họ sẽ khua song đập chảo quấy nhiễu đêm tân hôn của ông bà." Chị người hầu đưa tay che miệng cười khúc khích rồi giải thích, "Tục lệ ở Toulouse xưa nay vẫn thế. Cặp vợ chồng mới cưới nào không tìm được cách lẩn đi như những tên trộm trong đêm tối thì sẽ phải nộp một khoản chuộc lớn bằng tiền đồng, nếu không buộc phải xô sát khủng khiếp với bọn quỷ sứ ấy. Đức Tổng Giám Mục và cả cảnh sát đã tìm cách phá bỏ tục lệ ấy mà không được." Chị hầu đẩy Angelic vào kiệu, hai người đầy tớ lực lưỡng nhấc ngay kiệu lên vai khiêng đi. Vài ba người cưỡi ngựa từ trong bóng tối theo sau hộ vệ. Sau khi đi vòng vèo qua nhiều ngõ hẹp, đám người này đã ra tới vùng nông thôn. Nhà thủy tạ là một biệt thự nho nhỏ, chung quanh vườn cây thoai thoải trải dài tới con sông. Lúc xuống kiệu, Angelic khẽ giật mình trước cảnh vật hết sức tĩnh mịch, chỉ vang lên tiếng dế kêu lạnh lẽo. Chị hầu Margot từ trên yên ngựa tụt xuống đất và dẫn cô dâu trẻ vào căn nhà vắng ngắt. Đôi mắt long lanh và đôi môi mỉm cười của chị hầu phòng làm tăng thêm vẻ ly kỳ của cuộc tình duyên bí hiểm này. Angelic thấy mình ở trong một gian buồng lát gạch hoa nhiều màu. Ngọn đèn nhỏ đã được thắp sẵn bên giường ngủ. Đèn này lẽ ra không cần đến, bởi vì đã có ánh sáng trăng như một làn tuyết mỏng phủ lên tấm khăn đính đăng ten trải trên chiếc giường lớn. Chị Margot đưa con mắt sét nét nhìn người phụ nữ trẻ lần cuối, rồi lục tìm lọ nước hoa trong túi để xoa lên da cho thơm mịn. "Chị cứ mặc tôi," Angelic sốt ruột gạt đi. "Thưa bà, phu quân của bà sắp tới, bà cần phải..." "Tôi chẳng phải làm gì cả, để tôi một mình." "Thưa bà, vâng." Chị hầu nhún thấp chân chào. "Xin chúc bà một đêm tốt lành." "Để tôi một mình," Angelic giận dữ kêu lên lần thứ ba. Còn lại một mình, nàng bực dọc với bản thân vì đã không kiềm chế được tình cảm của mình trước chị hầu phòng. Nhưng nàng không ưa Margot, vẻ tự tin và nhanh nhẹn của chị làm nàng ngại ngại và thấy sợ đôi mắt đen giễu cợt của chị. Nàng không động đậy một lúc lâu, mãi khi sự yên lặng trong phòng trở thành nặng nề đến mức không chịu đựng nổi. Nàng thấy nỗi sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng. Nàng nghiến chặt hàm răng. "Ta không sợ," nàng lẩm bẩm thành tiếng. "Ta biết mình phải làm gì. Ta thà chết còn hơn để ông ấy chạm vào người." Nàng bước tới ban công mở ra sân thượng. Thành phố Toulouse bị khúc ngoặt của con sông che khuất. Nàng chỉ nhìn thấy những khu vườn và làn nước chảy lóng lánh, và xa hơn nữa là ruộng ngô và cánh đồng nhỏ. Angelic ngồi xuống chiếc đi văng bọc nhung xanh, tựa chán vào bao lơn. Những viên ngọc và những cái châm bằng kim cương cài vào mớ tóc bắt đầu làm nàng thấy hơi đau. Nàng phải khó khăn hồi lâu mà chưa gỡ hết được. Nàng nghĩ thầm, tại sao mụ béo rù dài ấy không gỡ tóc và thay áo dài cho ta nhỉ? Dễ thường, mụ nghĩ rằng ông chồng ta sẽ làm những việc ấy thay mụ chắc. Nàng bất giác mỉm cười, buồn bã và mỉa mai. Mẹ Sanh Lơ An thường không quen dạy bảo học sinh nữ của mẹ rằng người vợ phải thể hiện sự phục tùng đối với tất cả các đòi hỏi của người chồng. Và khi nói từ tất cả, thường thường mẹ tròn xoe con mắt, còn các nữ sinh thì cố nén những tràng cười khúc khích, vì đã thừa hiểu mẹ muốn nói điều gì. Nhưng riêng ta thì chẳng thích phục tùng chút nào. Ông Moulin đã nói đúng khi ông bảo rằng mình không bao giờ chịu cúi đầu vâng theo điều mình chưa hiểu rõ. Mình đã vâng theo họ để cứu lấy lâu đài Montelu. Vậy họ có quyền đòi gì ở ta nữa? Mỏ Argentier nay thuộc về bá tước Perac rồi. Ông ta cùng với ông Moulin tha hồ buôn bán như cũ. Bố mình có thể tiếp tục nuôi la để vận chuyển vàng từ Tây Ban Nha về. Nếu ta có chết đâm đầu từ trên ban công này đi nữa, thì cũng chẳng có gì thay đổi cả. Mỗi người đều đã đạt được những gì họ mong muốn. Cuối cùng, nàng đã gỡ xong mớ tóc phủ xuống đôi vai trần của mình. Nàng hất đầu đưa tóc ra phía sau lưng bằng cử chỉ tự nhiên đã quen từ những ngày thơ ấu. Chính lúc đó, nàng thấy hình như có một tiếng động rất nhỏ. Quay đầu lại, nàng cố nén kêu được một tiếng kêu khiếp sợ. Người thọt chân đứng tựa khung cửa sổ đang ngắm nàng. Ông ta không còn vận bộ đồ đỏ thấm nữa, mà mặc quần dài với áo chẽn rất gọn bằng nhung đen. Ông bước khập khiễng lại gần và cúi đầu thật thấp để chào. Phu nhân có cho phép tôi đến ngồi cạnh không? Nàng im lặng khẽ gật đầu. Ông ta ngồi xuống, đặt khuỷu tay lên hàng lan can bằng đá và đưa mắt nhìn ra ngoài, từ tốn nói. Nhiều thế kỷ trước đây, cũng dưới bầu trời đầy sao này, các phu nhân quý tộc thường cùng với các thi sĩ hát xong, leo dốc lên các tường thành lâu đài của họ để nghe các nghệ sĩ đó ca hát. Phu nhân có bao giờ nghe nói đến những nghệ sĩ hát xong xứ Languedoc này chưa? Angelique không đoán được sẽ có cuộc đối thoại như thế này. Nàng trả lời một cách lúng túng. Có lẽ. Đó là những nhà thơ thời Trung Cổ chăng? Đó là những nhà thơ về tình yêu. Họ làm những bài ca bằng tiếng ốc của vùng này. Thứ tiếng êm tai nhường nào. Ở xứ Aquitaine này, trước kia người ta học hỏi về nghệ thuật yêu đương. Vì như nhà thơ Latin Ovid thời cổ đại nói, yêu đương là một nghệ thuật có thể dạy được. Trong nghệ thuật đó, người ta có thể đạt được tiến bộ nhờ học tập những quy luật của tình yêu. Phu nhân đã bao giờ quan tâm đến nghệ thuật này chưa? Angelique không biết nên trả lời như thế nào. Nàng chỉ còn cách quay đầu đi và như cái máy đưa mắt nhìn ra cánh đồng đang yên giấc. Nàng nhận thấy người đàn ông đã nhích lại gần mình hơn, nhưng nàng vẫn ngồi yên. Cô có thấy không? Ông ta nói tiếp. Trong vườn có ao cá, nước ao cùng màu với đôi mắt cô đấy, cô gái hiền dịu của tôi ạ. Chưa bao giờ trên khắp thế gian bao la này, tôi được gặp đôi mắt hiếm có, quyến rũ như thế này. Và hãy nhìn xem, từng chùm hoa hồng thắm nở ngoài ban công kia. Những đóa hồng đó cùng màu với đôi môi cô. Quả thật, tôi chưa được thấy đôi môi nào như thế. Mà sao một làn môi đẹp ấy lại mím chặt? Đôi môi này có êm dịu không? Tôi chưa xét đoán được. Đột nhiên, bàn tay ông ta nắm lấy người nàng. Angelique thấy mình bị đẩy ra phía sau với một sức mạnh không ngờ tới ở con người cao lớn lầm lì này. Cổ nàng lọt vào một vòng tay khép lại, ấn mạnh vào người nàng. Khuôn mặt ghê gớm hiện ra lờ mờ bên trên đầu nàng. Nàng rú lên khiếp sợ và dùng mình dãy giụa. Gần như ngay lập tức, nàng thấy mình được giải thoát. Ông bá tước đã buông nàng ra và nhìn nàng cười phá lên. Đúng như tôi nghĩ, tôi làm cho cô chết khiếp. Chắc cô thả nhảy từ ban công xuống dưới kia, chứ không chịu thuộc về tôi, đúng thế không? Nàng chân chân nhìn ông ta, tim đập mạnh liên hồi. Ông ta đứng lên, và cái bóng cao lớn của ông giải thêm ra dưới ánh trăng. Tôi sẽ không cưỡng ép cô đâu, cô gái nhỏ trong trắng ạ. Tôi không thích thú gì làm như vậy. Thì ra, cô đã bị trói chân trói tay, đem nộp cho người thọt chân cao kiều xứ Languedoc đấy ư? Số phận khủng khiếp thật. Ông ta mỉm cười cúi xuống. Nàng căm ghét cái cười chế giễu ấy. Xin cô biết cho, trong đời tôi đã từng yêu nhiều phụ nữ thuộc nhiều màu da, nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng ép một ai, mà cũng chưa bao giờ dùng tiền bạc để quyến rũ một ai. Tất cả những phụ nữ ấy đều tự nguyện đến với tôi. Và rồi cô cũng sẽ đến với tôi một ngày nào đấy. Một tối nào đây? Không bao giờ. Lời cự tuyệt của Angelic bật ra thật mạnh mẽ, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên khuôn mặt kỳ dị kia. Cô là một thiếu nữ hoang dã, nhưng tôi chẳng ghét điều đó. Tình yêu chiếm được dễ dàng thì mối tình đó không đáng giá. Phải khó khăn mới giành được tình yêu thì mối tình đó càng có giá trị. Đó là lời của tu sĩ Andre, bậc thầy về nghệ thuật yêu đương. Chúc cô ngủ ngon, cô gái xinh đẹp. Hãy ngủ say một mình trên giường rộng. Tấm thân kiểu diễm như vậy mà thiếu mất bàn tay vuốt ve, kể cũng đáng buồn. Chúc cô ngủ ngon. Sáng hôm sau, khi Angelic tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Nàng khó khăn mới nhớ lại được đêm trước mình đã trút bỏ bộ áo cưới như thế nào, và đã lên giường vùi người trong đám chăn đệm rực nước mùi hoa violet. Lúc đó nàng khóc thổn thức vì quá mệt mỏi, vì thất vọng, và có lẽ vì cô đơn. Sáng nay nàng thấy mình tỉnh táo hơn. Người chồng kỳ lạ đã bảo đảm với nàng rằng ông sẽ không đụng đến nàng, trừ phi nàng mong muốn điều đó. Lời khẳng định ấy làm nàng thêm phần yên tâm. Chị hầu phòng Marco đến giúp nàng mặc áo dài, vẻ kín đáo và thản nhiên. Giữa trưa, Angelic trở về thành phố. Clemang đến chào và báo tin rằng ngài bá tước sai anh ta thư để phu nhân rõ. Ngài đang làm việc ở phòng thí nghiệm và sẽ không về nhà ăn trưa. Angelic thấy nhẹ nhõm hẳn. Clemang còn nói thêm, bá tước đã nhận anh ta làm quản gia, và anh ta hứa sẽ làm hết sức mình để vừa lòng các vị chủ mới. Những ngày sau, Angelic được biết dinh thự của bá tước Perak là nơi đông khách nhất thành phố Toulouse. Chủ nhân tham gia tích cực mọi cuộc chiêu đãi, hội hè, giải trí ở nơi đây. Dáng người cao lớn của ông ta di chuyển từ nhóm khách này sang nhóm kia, và Angelic ngạc nhiên thấy ông ta đến nhóm nào thì ở đó sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên. Dần dần, nàng quen với sự xuất hiện của ông, và nỗi ghê sợ của nàng trước mặt ông giảm đi. Không nghi ngờ gì, ý nghĩ mình có nhiệm vụ phục tùng chồng về mặt thần xác chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự thù ghét dữ dội cùng với nỗi khiếp sợ đối với ông. Bây giờ, cảm thấy yên tâm về mặt này, nàng buộc lòng thừa nhận rằng ông thu hút được người khác nhờ có tài nói chuyện bóng bẩy và tính tình vui nhộn, ham học hỏi. Đối với nàng, ông tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, trong khi không hề hà tiện những sự chăm sóc mà ở cương vị mình, Angelic đáng được hưởng. Ông ít khi chú ý đến sự có mặt của nàng. Ông chào hỏi nàng mỗi buổi sáng, còn nàng thì ngồi đối diện với chồng để chủ tọa các bữa ăn. Ở bàn ăn, luôn luôn có ít nhất một nửa tá khách mời như vậy. Nàng khỏi phải ngồi ăn một mình với ông. Tuy nhiên, không ngày nào nàng không trông thấy một món quà mới ở phòng riêng. Khăn quàng, đồ nữ trang, tấm áo dài mới, đồ gỗ hoặc kẹo bánh và hoa. Mọi tặng phẩm đều thể hiện khiếu thẩm mỹ hoàn hảo, đồng thời xa xỉ tới mức làm nàng vui thích đến choáng váng, nhưng cũng khiến nàng bối rối. Nàng không biết làm cách nào để bá tước thấy mình hài lòng với những món quà ấy. Mỗi khi buộc lòng phải nói trực tiếp với ông điều gì, nàng không sao dằn lòng để ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy sẹo kia. Nàng đâm ra ngượng nghịu và bắt đầu nói lắp. Một hôm, nàng nhìn thấy chiếc hộp da đỏ nẹp sắt ở trong phòng mình. Mở ra, nàng trông thấy chuỗi kim cương đeo cổ lộng lẫy mà nàng tưởng chỉ có được trong mơ. Nàng run run ngắm nhìn chuỗi hạt. Không kìm được, mắt sáng long lanh, nàng chạy đến chỗ chồng đứng. Đẹp biết bao, tôi biết cảm ơn thế nào, thưa ông. Vì phấn khích, nàng đã chạy đến với bá tước quá nhanh và suýt vấp vào ông. Hai má nàng chạm vào chiếc áo chẽn nhung của ông. Cánh tay rắn giỏi đã giữ nàng lại. Khuôn mặt nàng vẫn hằng khiếp sợ, nay gần kề nàng, đến nỗi nụ cười của nàng tắt ngấm. Nàng lập tức lùi lại, run sợ, không sao tự kiềm chế nổi. Cánh tay ông Perak tức thì buông ra, và ông nói một cách thản nhiên, nhưng pha đôi chút khinh bỉ. Cảm ơn tôi ư? Tại sao? Đừng quên, cô gái thân yêu, cô là phu nhân bá tước Perak, thuộc dòng dõi những vị bá tước lừng danh vùng Toulouse. Ở cương vị đó, cô cần phải là người phụ nữ đẹp nhất, người phụ nữ trang sức lộng lẫy nhất. Từ nay trở đi, cô chớ coi mình có bổn phận cảm ơn tôi nữa. Ông Perak không hề nhắc nhở nàng về những đặc quyền của ông, trừ những dịp thật hiếm hoi, như khi đi dự hội khiêu vũ ở dinh ông tỉnh trưởng, hay ở nhà một quan chức cao cấp của thành phố. Đây đúng là những trường hợp đòi hỏi phu nhân bá tước Perak phải là người phụ nữ đẹp nhất và trang sức huy hoàng nhất trong buổi dạ hội. Vào những dịp đó, ông thường vào phòng nàng không báo trước, ngồi gần bàn trang điểm, chăm chú xem nàng ăn mặc. Thỉnh thoảng, ông chỉ dẫn Margot đôi câu và mấy cô hầu phòng khéo tay giúp nàng trang điểm. Không một chi tiết nào lọt qua mắt ông. Angelique ngạc nhiên trước những nhận xét dặn dò chính xác của bá tước, chứng tỏ một sự thanh lịch có nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì rất muốn trở thành một phu nhân lịch thiệp, nàng không để sót một lời khuyên bảo nhỏ nào. Vào những lúc đó, nàng quên đi nỗi oán hận và lo sợ của mình. Nhưng một buổi tối, khi nàng đang đứng trước tấm gương to, ngắm nghía chiếc áo dài sa tanh trắng ngà, cổ cao, bằng đăng ten, và chuỗi hạt ngọc trai, nàng bỗng thấy khuôn mặt đáng sợ của bá tước Perak hiện ra cạnh mình. Cơn tuyệt vọng đột nhiên ập đến, tựa như chiếc áo khoác nặng trịch đè xuống vai nàng. Giàu có, xa hoa, thì có ích gì trong cảnh ngộ khủng khiếp thế này? Nàng nghĩ thầm, suốt đời ta bị trói buộc vào người chồng tàn tật, gớm ghiếc ư. Chợt nhận thấy nàng đang nhìn mình trong gương, bá tước vội né người sang bên. Có chuyện gì thế? Chẳng lẽ cô không thấy mình xinh đẹp sao? Cô đưa con mắt thật thê thảm, ngắm nhìn mình trong gương, và nói với giọng phục tùng. Có, thưa ông. Vậy thì, vì sao? Ít nhất thì cũng nên mỉm cười. Nàng thoáng thấy ông thở dài rất nhẹ. Những tháng sau đó, Angelique nhận ra rằng ông Perak thường dành sự quan tâm và những lời khen ngợi cho các phụ nữ khác nhiều hơn cho chính vợ mình. Sự lịch thiệp của ông rất tự nhiên, vui vẻ và thanh nhã. Các phu nhân rõ ràng vui thích và ganh nhau giành lấy sự săn sóc của ông. Một hôm, bá tước Perak nói với nàng, nhà này được gọi là lâu đài học vui. Tất cả cái gì đã từng góp phần làm nên vẻ duyên dáng và thanh lịch của xứ Aquitaine này, và cũng là của nước Pháp nữa, đều cần được thể hiện bên trong bốn bức tường này. Cho nên, thành phố Toulouse vừa mới tổ chức những cuộc thi ca hát lừng danh mang tên Hội Hoa Đua Tài. Từ tất cả mọi miền của đất nước và cả từ nước ngoài, các nhà soạn ca khúc ngắn đã đến thành phố ta dự thi, để tưởng nhớ các thi sĩ hát xong thuở trước. Vì vậy, cô đừng ngại nếu thấy có nhiều gương mặt lạ ra vào dinh thự này. Nếu những vị khách ấy phá rối sự yên tĩnh của cô, thì cô hãy lánh về ở nhà thủy tạ trên bờ sông Garonne. Nhưng Angelique không thấy hứng thú gì trong việc tách ra sống một mình. Dần dần, sức hấp dẫn của cuộc sống đầy ca hát vui tươi ở đây đã lôi cuốn nàng. Lúc đầu, nhiều vị phu nhân coi thường nàng, rồi nhận thấy nàng thông minh, ý nhị, nên đã hoan nghênh nàng hòa nhập vào nhóm của mình. Thấy những cuộc chiêu đãi gặp gỡ được bá tước tổ chức có kết quả ở dinh thự của ông, dù sao, đó cũng đồng thời là nhà nàng. Người phụ nữ trẻ bây giờ ao ước được góp sức làm cho các cuộc gặp mặt này thành công. Trong số những người đầy tớ da đen của bá tước Perak, chỉ có một người tên gọi Guasiba gây ấn tượng mạnh đối với Angelique. Khi nàng thấy người khổng lồ da đen với đôi mắt trắng dã hiện ra trước mắt, nàng phải cố gắng để khỏi tránh đi. Tuy nhiên, anh ta có vẻ hiền. Anh không lúc nào rời xa bá tước Perak, chỉ trừ những lúc anh canh gác ở cửa ra vào căn nhà tít phía cuối dinh thự. Ông bà tước hay rút về khu vực này vào buổi tối và đôi khi cả ban ngày. Angelique đinh ninh rằng khu vực cấm này là nơi cất giấu những nồi hơi và bình lọ mà cậu nhỏ tùy tùng Angrico đã kể với u già phăng tin. Nàng rất tò mò muốn vào căn nhà bí ẩn đó nhưng không dám. Chính một vị khách của lâu đài học vui rốt cuộc đã tạo cơ hội để nàng phát hiện được khía cạnh còn bị che giấu trong tính cách kỳ lạ của chồng nàng. Chương 15. Vị khách đã đến, người đầy cát bụi. Ông ta đi ngựa từ Lyon qua Nîmes tới đây. Người ông khá cao, chạc 35 tuổi. Ông bắt đầu nói chuyện bằng tiếng Italia, rồi chuyển sang tiếng Latin mà Angelique biết rất ít, và cuối cùng nói bằng tiếng Đức. Angelique thạo tiếng Đức, ông bá tước giới thiệu khách với nàng bằng thứ tiếng đó. giáo sư Bernali đây từ Geneva tới. Ông dành cho tôi vinh dự lớn lao, thảo luận với tôi về những vấn đề khoa học mà chúng tôi đã trao đổi bằng thư từ nhiều năm nay. Người khách cúi chào thật lịch sự kiểu Italia và nói những câu khiêm tốn. Angelic yêu cầu được có mặt trong cuộc thảo luận. Tuy nhiên, tỏ ra kín đáo, nàng ngồi riêng ở một góc cửa sổ mở ra phía sân. Bấy giờ là mùa đông, trời lạnh nhưng khô ráo và có nắng. Angelic với tấm áo thêu dở đặt trên đầu gối, chỉ để một tai nghe câu chuyện giữa hai người ngồi đối diện nhau bên lò sưởi đốt bằng củi. Ngồi lùi sâu trong chiếc ghế bành trải đệm với vẻ thản nhiên quen thuộc, ông Perak trông cũng ung dung như lúc thảo luận về thơ với mấy vị phu nhân. Thái độ thoải mái ấy trái ngược với phong cách của người đối thoại với ông. Vị khách say sưa thảo luận nhấp nhổm không yên trên ghế. Giáo sư người Italia nói: "Chỉ thiếu một chút nữa, tôi có thể cho ngài là điên rồ, nhưng một cái gì đó sâu kín trong tư duy lại khiến tôi muốn tán thành điều ngài nói. Lý thuyết của ngài sẽ có thể là đỉnh cao của những công trình nghiên cứu của tôi về sự vận động của các chất lỏng. Tôi quả không hối tiếc gì về chuyến đi xa nguy hiểm này, vì nó đã đem lại cho tôi nguồn vui vô giá được trò chuyện với một nhà khoa học lớn. Nhưng hãy dè chừng, ông bạn của tôi ạ. Một người như tôi, lời lẽ còn thua xa lý luận của ngài về tính táo bạo. Vậy mà cũng đã bị coi là kẻ tà giáo và buộc phải sống lưu vong ở Thụy Sĩ. Thế thì, điều gì có thể đến với ngài? Ôi dào, tôi không tìm cách thuyết phục bất cứ người nào, trừ phi họ có đầu óc thông thạo khoa học và đủ khả năng hiểu được lý lẽ của tôi. Tôi thậm chí không có tham vọng viết sách hay công bố kết quả công việc tìm tòi của mình. Tôi để tâm làm việc đó là vì ưa thích, y như tôi thi với các phu nhân kiều diễm vì lấy làm vui thích. Tôi sống bình yên trong dinh thự của mình ở Toulouse này. Vậy thì ai nỡ đến đây để làm hại tôi? Con mắt của chính quyền có ở mọi nơi, giáo sư Bernali nói, không chút ảo tưởng nào, và đưa mắt nhìn quanh phòng. Đúng lúc đó, Angelic tưởng như nghe thấy một tiếng động rất nhẹ ở kề bên. Nàng thấy hình như tấm rèm che cánh cửa hơi lay động. Điều đó làm cho nàng có cảm giác khó chịu. Từ lúc đó trở đi, nàng chỉ dùng nửa tai nghe hai người nói chuyện. Đôi mắt nàng như dán vào khuôn mặt ông Perak. Bóng tối của buổi chiều mùa đông lan vào trong phòng và làm dịu bớt những nét dị dạng trên mặt nhà quý tộc. Riêng đôi mắt đen của ông vẫn long lanh rực lửa say mê, và hàng răng trắng bóng nở nụ cười cùng những lời nói nghiêm trang nhất. Angelic bỗng cảm thấy hồi hộp. Khi ông Bernali lui về phòng mình thay áo chuẩn bị ăn tối, ông Perak đứng lên và đi đến góc cửa sổ nơi vợ ngồi. Cô kín tiếng quá, cô gái thân yêu ạ. Nghe chúng tôi nói chuyện, chắc cô buồn ngủ phải không? Không đâu, trái lại, tôi rất chú ý. Angelic trả lời thong thả, và đây là lần đầu tiên đôi mắt nàng không né tránh chồng. Tôi không dám nói là hiểu được tất cả câu chuyện, nhưng thú thật, tôi coi trọng những chuyện như vậy hơn là các bài thơ của các phu nhân và đám thanh niên tùy tùng. Ông Perak cúi xuống nhìn nàng chăm chú. Cô là một phụ nữ trẻ kỳ lạ. Tôi đã từng dùng nhiều cách để thu phục những người phụ nữ mà tôi yêu thích, nhưng thật chưa bao giờ dùng đến toán học để tranh thủ ai. Angelic không nén được cười và má nàng ửng hồng. Nàng hỏi để chuyển hướng câu chuyện. Vậy ra ông thường làm thí nghiệm vật lý trong phòng thí nghiệm mà Guasiba canh gác cẩn mật lắm, phải không? Có và không. Tôi có một số dụng cụ đo lường, nhưng tôi dùng phòng thí nghiệm chủ yếu trong việc nghiên cứu hóa học đối với những kim loại như vàng và bạc. À, pháp luyện đan. Angelic nói sẽ với vẻ ghê sợ, và hình ảnh lâu đài của Giordes hiện ra trong trí óc nàng. Rồi nàng sốt sắng hỏi: Tại sao ông lúc nào cũng muốn có vàng và bạc? Tại sao ông cần phải có nhiều vàng như thế? Thưa phu nhân, cần có nhiều vàng và bạc để được tự do, cũng như ngài Andre, vị tu sĩ đã viết tựa đầu cuốn Nghệ thuật yêu đương. Muốn lo liệu chuyện tình yêu, bạn phải làm sao để không cần bận tâm về việc mưu sinh. Ông đừng tưởng có thể dùng quà tặng và tiền để thu phục tôi. Angelic nói gạt đi và né mình ra vẻ giận dữ. Tôi không tưởng tượng chuyện gì cả, cô gái yêu quý ạ. Tôi chờ đợi cô. Tôi biết rằng, người ta thường khuyên các nhà thơ, các ca sĩ nên quỳ gối ca ngợi người đẹp của mình. Nhưng quỳ gối là tư thế phức tạp đối với cái chân của tôi. Tôi muốn nói như nhà thi sĩ tuyệt vời Bethna Vanta đã nói đùa. Tôi là nô lệ của cái đẹp. Tình yêu dằn vặt làm tan nát lòng tôi. Con tầm đến thác vẫn còn vương tơ. Thưa phu nhân, tôi đang chết dần, chết mòn đây. Angelique lắc đầu cười. Tôi tin sao được, ông như thế này, ai dám bảo ông đang chết dần chết mòn được. Ông hết tự giam mình trong phòng thí nghiệm, lại vội vã chạy đến nhà các phu nhân kiểu cách của thành phố Toulouse để dạy họ làm thơ kia mà. Chẳng lẽ cô thấy thiếu tôi ư, phu nhân? Nàng do dự, môi hé cười, cố gắng ra vẻ pha trò. Tôi thiếu giải trí, mà ông lại là hiện thân của giải trí và đa dạng. Nàng cúi xuống thêu tiếp. Bây giờ, nàng không hiểu mình thích hay sợ đôi mắt của ông Perak. Thỉnh thoảng, giữa những cuộc tranh cãi nô dỡn kiểu đó, do cuộc sống giao tiếp rộng rãi, tạo nhiều cơ hội cho họ. Lúc đó, đột nhiên, vẻ mỉa mai của ông biến mất và ông im bặt, khiến nàng có cảm giác rơi vào một ảnh hưởng kỳ lạ, bao trùm và chi phối nàng hoàn toàn. Nàng muốn nhắm mắt lại. Ông ta đang lợi dụng lúc mình hết nghi ngại, dùng tà thuật chinh phục mình. Nàng tự nhủ thầm, vừa run sợ, vừa vui thích. Ông Perak thu hút được phụ nữ. Angelique không thể phủ nhận điều này. Cái đó trong những ngày đầu đã khiến nàng kinh ngạc, nhưng dần dần trở nên dễ hiểu hơn. Chỉ cần ông ta xuất hiện là đủ làm cho các nhóm phụ nữ sôi nổi hẳn lên. Ông biết cách nói chuyện với phụ nữ. Ông tìm được những câu nói dễ thương và những câu châm biếm. Ông biết cách nói với phu nhân như thế nào để làm cho bà ta cảm thấy như riêng mình được đặc biệt chú ý trong số bao nhiêu phụ nữ khác. Angelique phản ứng giống như một con ngựa bất kham khi nghe tiếng nói vuốt ve của ông. Nàng nhớ lại câu chuyện tâm sự của U già. Ông ta mê hoặc những người phụ nữ trẻ bằng những bài hát kỳ lạ. Khi giáo sư Bernali trở vào, Angelique đứng lên để gặp ông. Nàng chạm vào báo tước Perak khi đi qua. Nàng thoáng thấy tiếc rằng ông đã không đưa tay ra giữ lấy người mình. Chương 16. Một chuỗi cười điên dại vang lên dọc theo hành lang vắng. Angelique đứng sững lại, đưa mắt nhìn quanh. Chuỗi cười vừa kéo dài lên tới đỉnh cao, rồi tắt đi trong tiếng thổn thức và lại nổi lên. Đó là tiếng cười của một phụ nữ. Angelique không trông thấy người cười. Giữa cơn oi nồng giữa ngày, nàng dạo chân tới khu vực hết sức yên tĩnh của lâu đài này. Nắng ấm đầu mùa tháng tư làm cho không khí trong lâu đài học vui trở thành ngột ngạt. Các cậu thiếu niên tùy tùng ngủ gà ngủ gật ở cầu thang. Không thích ngủ trưa, Angelique quyết định đi dạo lang thang trong tòa dinh thự của mình mà nàng chưa mấy thông thạo. Còn bao nhiêu cầu thang, phòng lớn, cửa ngăn và lối đi dẫn tới những hành lang ngang dọc mà nàng chưa khám phá hết. Mọi người đều ngủ say. Nàng chú ý tới một cánh cửa hé mở ở cuối hành lang. Có tiếng nước hắt đổ ào và chuỗi cười tắt đột ngột. Tiếng một người đàn ông nói: "Bây giờ phu nhân đã bình tĩnh lại rồi, tôi xin nghe phu nhân nói." Đó là tiếng ông Perak. Angelique rón rén lại gần và đưa mắt nhìn qua khe cửa. Chồng nàng đang ngồi. Nàng chỉ thấy chiếc lưng ghế bành với bàn tay ông cầm điếu xì gà để trên thành ghế. Trước mặt bá tước, một người đàn bà rất đẹp đang quỳ giữa vũng nước đổ lênh láng trên sàn gạch. Angelique không nhận ra người phụ nữ ấy. Bà ta vận bộ đồ màu đen sang trọng nhưng ướt sũng. Một cái vạc bằng đồng đen rỗng không ở cạnh đó. Vạc này thường đựng nước ngâm lạnh các chai rượu nho. Rõ ràng nước trong vạc vừa bị hất xuống đất. Người phụ nữ với mớ tóc đen dài đẫm nước dính bết ở thái dương, dương đôi mắt tròn xoe kinh hãi nhìn đôi cổ tay áo thêu đăng ten nhàu nát của mình. Bà ta kêu lên nhưng cố sức hạ bớt giọng. "Ông dám đối xử với tôi tệ như thế này ư?" "Tôi buộc phải làm thế, người đẹp ạ." Ông Perak nói dịu dàng pha lẫn trách móc. "Tôi không thể để mặc cho cô tự hạ phẩm giá của mình trước mặt tôi được. Nếu cứ để thế, sau này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Thôi nào, đứng lên, Carmencita, áo của cô sẽ mau khô thôi." Trời nóng ghê gớm, hãy lại ngồi ở ghế tựa kia trước mặt tôi nào. Người phụ nữ gắng gượng để đứng lên. Bà ta là một phụ nữ cao lớn, sắc đẹp ngồn ngộn theo kiểu danh họa Rembrandt và Ruben hay mô tả. Bà đến ngồi trên cái ghế tựa do bá tước chỉ cho. Đôi mắt đen láy, mở to nhìn chừng chừng như người mất hồn. Thế có vấn đề gì nào? Bá tước cất lời, khiến Angelique run run, bởi vì giọng nói thản nhiên của con người mà khuôn mặt bị che khuất ấy có sức lôi cuốn mà nàng chưa nhận thấy trước đó. Hãy xem, các Mesita, cô đã bỏ Toulouse hơn một năm rồi. Cô lên kinh đô Paris cùng với chồng. Cương vị cao của ông ta bảo đảm cho cô một cuộc sống huy hoàng ở đó. Cô đã tỏ ra bội bạc đối với bọn dân tỉnh lẻ chúng tôi, đến mức chẳng hề viết cho chúng tôi một dòng thư nào. Vậy mà bây giờ, bỗng dưng cô xuất hiện ở lâu đài học vui này, kêu la, than vãn. Đúng ra là vì cái gì kia chứ? Vì yêu. Người phụ nữ đáp với giọng khàn khàn và nấc lên. Em không sống thiếu anh được. Ôi, chớ ngắt lời em. Anh không biết một năm dài đó đã làm em đau khổ biết chừng nào. Vâng, em tưởng rằng Paris sẽ làm cho em thỏa lòng khao khát lạc thú và giải trí. Nhưng giữa những ngày hội hè tưng bừng nhất ở triều đình, em thấy buồn nản. Em nhớ Toulouse và tòa lâu đài hồng học vui. Em cũng có những người yêu em, nhưng phong cách thô lỗ của họ làm em công phẫn. Và em đã hiểu, người mà em thiếu chính là anh. Ban đêm em trằn trọc và thấy anh trong mơ. Em thấy đôi mắt anh rực lửa như lò luyện kim của anh. Thấy đôi bàn tay trắng trẻo khéo léo của anh. Và dáng đi duyên dáng của tôi. Bà tước nói thêm và khẽ cười. Ông ta đứng lên đi lại gần người phụ nữ, cố ý bước khập khiễng hơn lúc thường. Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt ông. Đừng lấy giọng khinh bỉ mà gạt bỏ em như thế. Chân khập khiễng và các vết sẹo của anh thì có quan trọng gì đối với những phụ nữ được anh yêu kia chứ? Bà ta giơ tay ra phía ông thì thầm. Anh đem lại cho họ sự say sưa. Trước khi biết anh, em vốn tính lạnh lùng. Anh đã đốt lên ngọn lửa thiêu cháy trái tim em. Tim Angelique đập mạnh và gấp. Nàng sợ hãi điều gì đó không rõ rệt. Có lẽ nàng lo rằng bàn tay chồng mình sẽ đặt lên cái vai kiều diễm, làn da mịn màng, vàng ngọc, đang tự nguyện hiến dâng say đắm. Nhưng bà tước vẫn đứng tựa vào bàn và hút thuốc với vẻ bình thản. Angelique thấy ông ở tư thế nhìn nghiêng, phía có sẹo quay sang bên kia. Bỗng nhiên, nàng như vừa phát hiện được khuôn mặt mới của một con người khác, với những nét thanh tú như một khuôn mặt khác trên tấm kỷ niệm chương với bộ tóc dày đen nhánh. Kẻ nào mà lửa khát vọng bùng cháy ghê gớm quá, thật ra chưa biết yêu. Ông nói và nhả một làn khói xanh với vẻ thờ ơ. Cô hãy nhớ lại những lời chỉ dẫn về yêu đương thanh lịch mà cô đã học được ở lâu đài học vui này. Hãy quay về Paris, các Mencita. Đấy là nơi nương mình cho những người giống như cô. Nếu ông xua đuổi tôi sẽ lánh vào tu viện. Dù sao thì, chồng tôi cũng đang muốn nhốt tôi vào tu viện kia mà. Ý rất hay đấy, phu nhân thân mến ạ. Tôi nghe nói, một số lớn cơ sở ngoại đạo đã được thành lập ở Paris. Ở đấy, việc dốc lòng theo Chúa làm điều thiện đang thành phong trào lớn. Đôi mắt các Mencita lóe lên ánh giận dữ. Vậy tất cả cảm tưởng của ông chỉ có thế. Tôi sắp chôn vùi cả cuộc đời tôi sau cái khăn choàng mặt của kẻ tu hành. Vậy mà, đến lòng thương hại, ông cũng chẳng có. Dự trữ tình thương của tôi là hết sức nhỏ nhoi. Nếu có kẻ nào đáng thương hại trong toàn bộ câu chuyện này, tôi thấy chỉ có một người. Đó là phu quân của bà, ngài công tước Medecua. Ông ta đã quá dại dột nên mới đưa bà về từ Madrid trên những cỗ xe ngựa đại sứ của ông ta. Các Mencita, xin bà đừng lôi cuốn tôi quay về với cuộc sống sục sôi như núi lửa của bà nữa. Xin cho phép tôi nhắc lại vài điều dạy của khoa yêu đương. Người đang yêu không được có hơn một người tình cùng một lúc. Và điều này nữa, tình yêu mới xua đuổi tình yêu cũ. Ông đang nói với tôi hay nói về bản thân ông đấy? Dưới làn tóc đen, đối lập với bộ áo đen, gương mặt người phụ nữ bóng trắng bệch như đá hoa cương. Ông nói như thế là vì ông sợ chăng? Tôi thấy ông không còn yêu tôi nữa. Các Mencita kêu lên. Chao ôi, Em hiểu thấu lòng anh hơn anh nghĩ mà. Bà ta lại ngồi thụp xuống, bám chặt lấy áo ông Perak. Chưa muộn đâu, yêu em đi, chiếm lấy em đi, chiếm lấy em đi. Angelique không còn sức nào để nghe tiếp nữa. Nàng bỏ chạy, nàng lao như mũi tên dọc theo hành lang, chạy xuống thang gác. Đến bậc cuối cùng, nàng suýt vấp phải Kuasiba đang gầy đàn guitar, lẩm nhẩm một điệu hát quê hương với một giọng hát êm như nhung. Thấy nàng, anh ta nhe răng cười và bảo, kính chào phu nhân. Chẳng trả lời, nàng vẫn chạy tiếp. Các vị khách trong lâu đài đã lần lượt dậy. Vài phu nhân đã vào phòng lớn uống nước lạnh. Angelique không dừng lại, gắng gượng mỉm cười chào các bà lúc đi qua. Cuối cùng, nàng về tới phòng riêng và gieo mình xuống giường. Thật quá quắt, nàng tiếp tục nghĩ thầm. Nhưng dần dần, nàng phải thừa nhận với mình rằng nàng cũng không hiểu vì sao lại thấy choáng váng mạnh như vậy. Dù sao, nàng cũng thấy không thể chịu đựng được nữa, không thể để cho tình hình này tiếp tục diễn ra. Angelique giận dữ cắn vào tấm khăn tay thêu đăng ten và mặt xa sầm nhìn quanh. Yêu đương quá nhiều, đó là điều làm nàng công phẫn. Ai cũng nói đến yêu, tranh luận với nhau về yêu đương ở lâu đài này, ở cái thành phố này, ở Toulouse. Ngài Tổng Giám Mục đôi khi cũng phải giáng sấm sét từ trên bục giảng đạo uy nghi của ngài chống những kẻ trác táng, những người phóng đãng với đám người tình trang sức xa hoa của họ. Trừng phạt của âm phủ nếu không phải là ngọn lửa hành hình của tòa án giáo hội. Những lời đó của đức cha rõ ràng ám chỉ lâu đài học vui. Học vui, nghĩa của nó là gì? Học vui, chủ nhân là một kẻ thọt chân, khi thì nhạo báng, khi thì lãng mạn. Một tên phù thủy đã dùng tiền của và khoái lạc để nô dịch hóa thành phố Toulouse. Ôi, sao ta căm ghét ông ta thế? Ta ghê tởm ông ta. Angelique dậm chân kêu lên. Nàng lắc mạnh cái chuông con bằng bạc mạ vàng. Chị hầu Margot bước vào. Nàng ra lệnh cho chị gọi đem kiệu đến cùng mấy người hộ vệ. Nàng muốn rời đây ngay lập tức để về nhà thủy tạ bên sông Gardon. Tối đến, Angelique ngồi ở sân thượng trước phòng mình. Dần dần, sự yên tĩnh trên bờ sông xoa dịu bớt thần kinh căng thẳng của nàng. Ngồi đơn độc, nàng gắng sức suy nghĩ để hiểu rõ tâm trạng của mình. Nàng dụi chán vào lan can. Ta sẽ không bao giờ biết đến tình yêu. Nàng buồn bã nghĩ thầm. Cuối cùng, uể oải và mệt mỏi, nàng định trở vào phòng riêng, thì bỗng nghe tiếng đàn guitar phía dưới cửa sổ. Angelique cúi xuống nhìn, nhưng không trông thấy ai trong bóng đêm giữa các lùm cây. Có lẽ là cậu nhỏ Angrico đã về đây để cho ta có bạn. Cậu thiếu niên dễ thương thật. Nàng nghĩ thầm. Nhưng người nhạc sĩ giấu mình ấy đã cất tiếng hát. Giọng trầm và khỏe này không phải là của một thiếu niên. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, người phụ nữ trẻ đã thấy trái tim mình rung động. Tiếng hát lên bổng xuống trầm, khi êm mượt như nhung, khi âm vang mạnh mẽ. Lời ca được phát âm chính xác tuyệt vời. Chất lượng của tiếng hát thật hiếm có. Dù rằng tôi đến Toulouse tràn ngập các ca sĩ nghiệp dư đa tình, và ở khắp các miền lăng cơ đốc không ít người hát hay. Đây đúng là nghệ sĩ. Tiếng hát có một âm lượng đặc biệt, làm lay động cả khu vườn và rung rinh bóng trăng. Chàng hát một bản tình ca cổ bằng tiếng ốc xưa cũ, thứ tiếng tế nhị mà bá tước Perak thường ca ngợi. Angelique không hiểu hết lời bài hát, nhưng có một từ luôn luôn được nhắc đi nhắc lại. Amore, amore, tình yêu. Bây giờ nàng đã vững tin. Đúng, ông ta là thi sĩ hát xong cuối cùng của xứ sở này. Đúng, giọng hát vàng của vương quốc đây rồi. Nàng chưa từng được nghe ai hát như thế bao giờ. Người ta thường nói với nàng, ôi, nếu như chúng ta được nghe giọng hát vàng của vương quốc, ông ta không hát nữa rồi. Biết bao giờ ông ta mới lại hát nữa. Nói thay xong, người ta thường nhìn nàng tỏ ý thương hại. Nàng không có cái may mắn được biết con người danh tiếng của quê hương họ. Ông ta đấy, ông ta đấy. Angelique nghĩ thầm, làm sao ông ta đến đây được? Ông ta đến đây vì mình ư? Rồi nàng lại tự cười mình. Mình dồ dại quá. Có thể chính ông hầu tước Andiso hoặc một người đa tình nào khác đã thuê một ca sĩ đến hát tặng mình chăng? Mặc dù vậy, nàng vẫn ra mở cửa phòng, hai tay đưa lên ngực để nén bớt hồi hộp. Nàng lướt qua phòng đợi, bước xuống cầu thang đá hoa cương trắng và đi vào vườn. Tiếng hát vang xa từ dưới giàn cây leo che một bức tường nữ thần hoa quả Pomone. Khi Angelique đến gần, người ca sĩ im bặt nhưng tiếp tục gảy nhẹ đàn guitar. Ánh trăng sáng rọi xuống vườn cho nàng thấy mờ mờ dưới giàn cây một bóng đen ngồi dựa vào chân pho tượng. Trông thấy nàng, người lạ không động đậy. Ông ta là một người da đen. Angelique nghĩ thầm, hơi thất vọng. Nhưng nàng nhanh chóng nhận ra là mình lầm. Người đàn ông ấy đeo mặt nạ nhung đen, nhưng hai bàn tay trắng cầm cây đàn chỉ rõ màu da ông ta. Một tấm khăn sa tanh đen buộc ở sau gáy phủ lên mớ tóc theo kiểu Italia. Trong bóng tối, bộ quần áo của ông trông khá xoàng xĩnh, nửa giống cách ăn mặc của người hầu, nửa như của tài tử diễn hài kịch. Ông đi đôi giày cao cổ nặng nề, nhưng ống tay áo vét tông để lộ những tấm thêu đăng ten trắng. Ông hát hay tuyệt vời, Angelique nói, nhưng tôi muốn được biết tên người đã phái ông đến đây. Không có ai phái tôi đến đây cả, thưa phu nhân. Tôi đến đây vì biết rằng ở nhà thủy tạ này có một người trong số phụ nữ đẹp nhất Toulouse. Người đàn ông chậm chạp nói, với giọng rất trầm, tựa như sợ có người rình nghe. Tôi vừa đến thành phố này đêm hôm nay, tôi đến lâu đài học vui. Ở đó có cuộc gặp gỡ vui nhộn đông người, để hát một số bài do tôi sáng tác. Đến nơi mới biết phu nhân không ở đó, nên tôi tới đây. Bởi vì sắc đẹp của phu nhân lừng danh khắp tỉnh này, và tôi đã từ lâu ao ước được gặp phu nhân. Tài năng của ông rất nổi tiếng, phải chăng ông là người được gọi là giọng hát vàng của vương quốc? Thưa phu nhân, vâng, tôi vinh dự được phục vụ phu nhân. Angelique ngồi xuống một chiếc ghế dài cạnh đó. Ông hát nữa đi, nàng nói. Tiếng hát ấm áp lại cất lên, nhưng nhỏ hơn trước, như bị nén bớt lại. Bây giờ là một bài ca về tình yêu thắm thiết, một khúc tâm sự, lời thú nhận yêu đương. Angelique cúi đầu lắng nghe, nàng không biết mình đã ngồi thế bao lâu rồi. Bây giờ không có điều gì là quan trọng. Đêm nay thuộc về hai người, người ca sĩ ướm thử dây đàn như lần theo dòng bài ca, thở dài hồi lâu rồi cất tiếng. Mắt em xanh như đại dương xanh, từng đợt sóng lớn khép trên người tôi. Chìm đắm trong tình yêu, tôi lang thang giữa biển thẳm trái tim em. Angelique khép hai hàng mi, hơn cả những lời ca nồng cháy. Giọng hát khiến nàng sung sướng đến tê dại, như chưa từng bao giờ. Khi em bừng mở đôi mắt em xanh, sao trời in bóng đáy mắt long lanh, như sao dưới hồ trong vắt mùa xuân. Tiếng hát đã ngừng, người vô danh nhẹ gót đi tới ghế dài. Một tay vững chắc giữ lấy nàng, một tay nâng cằm nàng lên, vừa dịu dàng vừa khẩn thiết. Linh tính giúp Angelique hiểu rằng đây là một người đầy tự tin, đã chinh phục nhiều trái tim phụ nữ. Nàng thoáng thấy buồn tiếc, nhưng ngay khi môi người ca sĩ chạm vào môi nàng, nàng cảm thấy mê dại. Cánh tay khỏe mạnh nắm chặt người Angelique, đôi môi người ấy, sức mạnh ấy cuốn nàng vào một cơn lốc, khiến nàng không thể nào còn tỉnh táo được nữa. Tôi không được phép làm thế này. Thế này là tội lỗi. Nếu ông Perak bắt gặp chúng ta, rồi mọi cái đều như sa xuống vực thẳm. Đôi môi của người đàn ông buộc đôi môi nàng hé ra. Một hơi thở nồng cháy ùa vào, truyền khắp mạch máu nàng một cảm giác khoan khoái đê mê. Nàng khép chặt hai hàng mi và thả mình vào cái hôn bất tận. Cảm giác hưởng thụ tình yêu chưa mờ nhạt hẳn đi đã thôi thúc ngay một khoái cảm mới. Những đợt sóng dạo dực dâng lên, đem lại cho tấm thân thiếu nữ của nàng niềm đam mê mới mẻ. Đột nhiên, nàng có cảm giác bực tức và đau buồn. Nàng lùi lại và run lên bần bật. Nàng thấy mình như sắp ngất đi hoặc sắp khóc òa lên. Nàng thấy những ngón tay của người kia khéo léo mở ngực áo và vuốt ve bộ ngực trần của mình. Nàng lùi lại một chút và sửa áo cho ngay ngắn. Tha lỗi cho tôi, nàng nói ngập ngừng. Có lẽ ông sẽ cho tôi là táo bạo quá, nhưng tôi thật không biết. Tôi không biết là... Em không biết gì, em yêu. Thấy nàng im lặng, người ấy thì thầm. Không biết rằng một cái hôn có thể êm dịu đến thế phải không? Angelique đứng lên, đến dựa vào cột giàn cây leo. Bên ngoài, trăng đã lặn dần xuống phía mặt sông. Chắc nàng vào khu vườn này đã mấy tiếng. Nàng thấy sung sướng đến tuyệt vời. Không còn điều gì quan trọng nữa, trừ phi có thể sống lại những giờ phút như thế này. Em sinh ra để yêu đương. Chàng thi sĩ lang thang thì thầm, có thể thấy rõ điều đó khi được chạm vào làn da của em. Người đàn ông nào biết thức tỉnh tấm thân làm mê hồn người của em sẽ đưa em tới đỉnh cao của tình yêu đam mê. Ông im đi, ông đừng nói những lời như vậy. Tôi đã có chồng, ông biết đấy. Ngoại tình là tội lỗi. Tội lỗi sẽ nặng hơn nếu như phu nhân kiều diễm nhường này lại nhận nhà quý tộc thọt chân làm chồng. Tôi có nhận ông ta đâu, ông ta mua tôi đấy chứ. Ngay tức khắc, nàng hối tiếc đã nói ra những lời làm vẩn đục giờ phút êm đẹp nhường này. Xin ông hát nữa đi. Nàng van nài, hát một lần nữa thôi, rồi chúng ta sẽ chia tay nhau. Chàng ca sĩ đứng lên cầm lấy cây đàn, nhưng có cái gì bất thường trong cử chỉ khiến Angelique bối rối. Nàng nhìn người ấy kỹ hơn, nàng không hiểu tại sao bỗng dưng hoảng sợ. Trong lúc chàng ca một giai điệu nhớ thương kỳ lạ bằng một giọng rất dịu dàng, nàng để ý quan sát thật chăm chú. Lúc trước khi chàng hôn mình, nàng thoáng có cảm giác quen quen, và bây giờ nàng chợt nhớ ra, trong hơi thở của chàng, mùi hoa violet cộng với mùi thơm đặc biệt của thuốc lá. Bà tước Perak thỉnh thoảng cũng nhai những viên ướp hương violet, và ông cũng hút thuốc. Một mối ngờ vực ghê gớm dấy lên trong đầu Angelique. Vừa mới đây, khi người ca sĩ đứng lên đi lấy cây đàn guitar, chàng bước đi khập khiễng chứ không bình thường. Angelique kêu lên, sợ hãi rồi giận dữ. Ôi, thế này thì quá lắm, thật quá quắt, thật ghê tởm. Bỏ mặt nạ ra, ông Perak, hãy thôi ngay trò đóng kịch. Nếu không tôi sẽ chọc vào mắt ông, tôi sẽ bóp cổ ông, tôi sẽ... Lời ca ngưng bặt như một lưỡi dao chặt đứt, cây đàn guitar rung lên một tiếng rền rĩ. Bà tước Perak cười và hàm răng trắng của ông lấp lánh dưới cái mặt nạ nhung. Ông lại gần nàng, bước đi khập khiễng. Nàng hoảng sợ và căm tức. Tôi sẽ cào rách mặt ông. Ông ta nắm lấy cổ tay nàng, vẫn tiếp tục cười. Nếu cô cào rách mặt tôi, thì quý ông thọt chân còn cái gì nữa? Ông đã dối trá một cách trơ trẽn không thể tưởng tượng được. Ông đã làm tôi tưởng ông là giọng hát vàng của vương quốc. Nhưng tôi đúng là giọng hát vàng của vương quốc. Thấy nàng tròn xoe mắt nhìn mình choáng váng, ông nói, như vậy có gì kỳ lạ đâu. Tôi có chút tài năng, tôi được học những nhà dạy nhạc bậc thầy ở Italia. Ca hát là một nghệ thuật khá quen thuộc trong xã hội bây giờ. Nói thật đi, cô gái đáng yêu, cô không ưa tiếng hát của tôi ư? Ôi, thật quá quát. Angelique lại kêu lên. Nhưng sau những giây phút giận hờn ban đầu, nàng bỗng cảm thấy tức cười. Cứ nghĩ đến chuyện anh ta trêu chẽn đến mức khêu gợi cho ta lừa dối chồng với chính anh ta. Đúng, hắn ta là quỷ dữ, con quỷ dữ hiện hình. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho màn hài kịch bị ổi này, nàng nói và mím chặt môi lại, cố hết sức tỏ vẻ nghiêm khắc nhất. Tôi thích đóng hài kịch mà, cô hiểu cho. Đối với tôi cuộc sống đâu phải luôn luôn tử tế. Người ta đã bao lần cười vào mặt tôi, khinh bỉ đến mức làm cho tôi vui sướng không sao nói hết khi đến lượt tôi được giễu cợt họ. Không sao nén được, nàng nghiêm trang ngắm nhìn khuôn mặt người đeo mặt nạ. Bây giờ ông đang giễu cợt tôi thật đấy ư? Không hoàn toàn thế đâu, mà chính cô cũng biết rõ điều này, bá tước đáp. Không nói một lời, nàng quay đi và bước ra khỏi vườn. Angelique, Angelique, ông dịu dàng gọi nàng quay lại. Đứng ở giữa lối vào giàn cây trong tư thế Alucan của hài kịch Italia, ông ta đặt một ngón tay lên môi. Thưa phu nhân, hãy vì lòng thương chớ kể chuyện này với bất cứ ai, kể cả cô gái hầu tinh cần nhất. Nếu như có ai biết rằng tôi đã bỏ rơi khách hứa, cải trang và đeo mặt nạ để đến ăn trộm một cái hôn của vợ mình, tôi sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Ông là người không ai chịu đựng nổi. Angelique kêu to. Nàng vén váy cho gọn rồi bỏ chạy trên lối đi dài cát. Khi đến chân cầu thang, nàng chợt thấy mình cười. Nàng thay áo, tháo gỡ các loại kim găm và giải áo, và trong lúc nóng vội làm kim đâm vào tay. Nàng luôn trở mình trên đệm, run rẩy như sốt và trằn trọc không ngủ được. Khuôn mặt đeo mặt nạ, khuôn mặt mang vết thương sứt sẹo, rồi khuôn mặt nhìn nghiêng với những nét thanh tú lần lượt hiện ra trước mắt nàng. Lời giải thích cho sự bí mật của con người giả dối ấy là gì? Bỗng nhiên, nàng muốn phản kháng. Nhưng sau đó, nhớ lại niềm khoái lạc cảm thấy trong cánh tay người đó, nàng lại trở nên mềm yếu, dịu dàng. Cô sinh ra là để yêu đương. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, trước mặt nàng hiện lên đôi mắt của ông Perak, sáng ngời dưới ánh lửa đỏ rực của lò luyện kim. Và trong đôi mắt đó, nàng thấy một ngọn lửa đang nhảy nhót. Chương 17. Angelique đang ngồi ngoài hành lang đặt dãy gương soi theo kiểu furniture ở lâu đài của bà Tước ở Toulouse. Nàng chưa biết mình sẽ làm gì và mình cần có thái độ như thế nào. Buổi sáng hôm đó, khi rời nhà thủy tạ trên bờ sông Garon trở về đây, nàng không trông thấy ông Perak ở đâu. Quản gia Clément báo với nàng, bà Tước đã đóng kín cửa. Ngồi trong phòng thí nghiệm cùng với cô Siba, anh chàng người Moro, Angelique bực mình cắn môi. Chắc ông ta sẽ vắng mặt hàng giờ mà không quay lại. Nhưng nàng cũng chẳng cần gì. Sau trò lỡm của ông đêm trước, nàng vẫn còn bực bội. Nàng quyết định đi vào phòng để cốc đĩa, nơi pha chế rượu mùi và nước hoa quả. Nàng vừa bước vào căn phòng sực nước mùi cam, quế và hoa hồi, thì chú bé người hầu da đen hớt hải chạy đến báo tin ngài Nam Tước Frontenac, tổng giám mục Toulouse, đến kính thăm phu nhân bá tước và ngài Perak. Ngạc nhiên và với một cảm giác lo ngại không rõ rệt, Angelique cởi áo choàng làm bếp ra và vuốt lại tóc. Nàng ra phòng đợi gần cổng thì trông thấy bóng dáng cao lớn của ông tổng giám mục, mặc áo dài màu đỏ, ngoài có khoác tấm áo choàng cổ trắng. Angelique quỳ xuống, hôn nhẫn tổng giám mục. Nhưng khi nàng đứng lên, thì đức cha lại hôn tay nàng, cho thấy cuộc đi thăm không mang tính lễ nghi trọng thể. Tổng giám mục bỏ mũ và găng tay, trao cho một trong số mấy linh mục trẻ tùy tùng, rồi ra hiệu cho người đó ra ngoài. Những người đi theo tôi sẽ đợi ở bên ngoài, đức cha nói. Trong phòng khách, Angelique xin lỗi vì chồng nàng đang vắng mặt. Sau khi xoa hai tay với vẻ đăm chiêu, tổng giám mục nhắc lại rằng ông vui mừng được gặp lại người phụ nữ trẻ sau một thời gian khá lâu kể từ ngày ông làm phép cưới cho nàng ở nhà thờ lớn, chưa có nhiều dịp xuất hiện ở tòa giám mục. Rồi ông đột ngột hỏi nàng, phu nhân có biết gì về chuyện ông bá tước làm công việc luyện đan không? Thực tình tôi không được biết, Angelique điềm tĩnh trả lời. Bá tước Perak thích khoa học, người ta nói ông ấy là một nhà khoa học lớn. Tôi tin như vậy. Nhà tôi thường ngồi lâu hàng giờ trong phòng thí nghiệm, nhưng ông ấy chưa bao giờ cho tôi xem phòng thí nghiệm ấy cả. Chắc chắn, nhà tôi cho rằng loại công việc này, phụ nữ không chú ý đến. Nàng mở chiếc quạt giấy để che nụ cười, hoặc vì nàng có một cảm giác không thoải mái dưới cặp mắt sắc sảo của ông thầy tu. Như nhận thấy vẻ bối rối đó, ông ta nói, cha có nhiệm vụ thăm dò lòng dạ nông sâu của con người. Nhưng chớ dối trí, con ạ. Trong mắt con, cha biết rằng con ngay thẳng. Và mặc dù tuổi còn trẻ, con có nhiều nghị lực. Và có lẽ cũng còn thời gian cho người chồng của con hối cải về những lỗi lầm và từ bỏ những việc làm tà giáo của ông ta. Angelique thốt lên một tiếng kêu. Thưa đức cha, con xin thề rằng người lầm rồi. Có thể chồng con không cư xử được như một người công giáo mẫu mực, nhưng ông ấy không có chút liên quan gì tới việc cải cách tôn giáo hay những tín ngưỡng khác của Tin Lành. Thưa phu nhân, ai chẳng biết có những người Tin Lành nổi tiếng thường xuyên đến thăm nhà ta. Đó là những nhà khoa học. Ông ấy thảo luận với họ về khoa học, không phải về tôn giáo. Khoa học với tôn giáo có những vấn đề quan hệ mật thiết với nhau. Vấn đề làm cho tôi băn khoăn từ nhiều năm nay là vấn đề này. Bà Tước Perak là một người rất giàu và càng ngày càng giàu. Từ đâu mà ông ấy có nhiều vàng thừa thãi đến như thế? Nhưng thưa đức cha, ông ấy thuộc dòng dõi một gia đình quý tộc lâu đời nhất ở xứ Languedoc này. Tổng giám mục nở một nụ cười khinh bỉ. Đúng thế, nhưng tước vị quý tộc không đồng nghĩa với giàu có. Bố mẹ chồng của phu nhân trước kia nghèo đến nỗi tòa dinh thự lộng lẫy mà phu nhân hiện đang ngự trị mới 15 năm trước đây thôi chỉ là một cảnh điêu tàn. Thế ông Perak có bao giờ nói chuyện với phu nhân về thời trai trẻ của mình không? Không, không ạ. Angelique khẽ nói, ngạc nhiên về sự kém hiểu biết của mình. Ông ta là con út trong gia đình, nhà nghèo đến mức năm 16 tuổi, ông đã phải xuống tàu lưu lạc đến những miền đất xa xôi. Trong nhiều năm, không thấy ông ta trở lại. Mọi người những tưởng ông ta chết rồi. Bỗng ông ta xuất hiện, bố mẹ ông ta đã qua đời, cả người anh trai nữa. Các chủ nợ đã chia nhau xâu xé đất đai và tài sản gia đình ông ta. Ông ta phải bỏ tiền ra mua lại cơ nghiệp cũ, và từ đó ông ta ngày càng giàu thêm. Mặt khác, ông ta lại là một nhà quý tộc, không bao giờ có mặt ở triều đình. Thậm chí, ông ấy cố ý cho mọi người thấy mình tự tách ra khỏi chốn cung đình và không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào của nhà vua. Nhưng ông ấy có đất đai, Angelique nói và thấy hơi tức thở. Có trại nuôi cừu ở vùng đồi núi để khai thác lông, có hẳn nhà máy lớn để dệt len, có đồn điền trồng ô liu, có trại chăn tằm lấy tơ, có mỏ vàng mỏ bạc. Vàng và bạc, phải không? Vâng, thưa đức cha. Bà tước Perak có nhiều mỏ ở nhiều nơi trong nước, và ông tuyên bố là đã khai thác được nhiều vàng và bạc lắm. Đấy, thật là một từ chính xác, phu nhân ạ. Ông thầy tu nói giọng thật ngọt ngào. Cái mỏ mà ông ta tuyên bố khai thác được vàng và bạc, chính tôi muốn được nghe thấy điều này, điều phỏng đoán đáng sợ này, vậy là có cơ sở. Người định nói gì, thưa đức cha? Một lần nữa, ông Tổng Giám Mục Toulouse lại nhìn nàng với đôi mắt sắc, nay trở thành lạnh như thép. Ông ta nói thật chậm. Tôi không nghi ngờ về chuyện phu quân của bà có thể là một trong những nhà khoa học lớn nhất của thời đại này. Vì vậy, thưa phu nhân, tôi tin rằng chính ông ta đã khám phá được thứ đá tạo vàng, nghĩa là bí quyết dùng quỷ thuật chế tạo vàng. Nhưng ông ta đi theo con đường nào để đạt được mục đích đó? Tôi rất sợ ông ta giành được quyền lực đó là nhờ đã tư thông với quỷ dữ. Một lần nữa, Angelique lấy quạt giấy che miệng để khỏi bật cười. Lời tố cáo kỳ quặc từ miệng Tổng Giám Mục, người được coi là rất thông minh, trước hết làm nàng ngạc nhiên và hết sức buồn cười. Ông ta có nói nghiêm chỉnh không đấy? Như một tia sáng lóe lên trong đầu, nàng chợt nhớ ra rằng tất cả các thành phố lớn ở Pháp, Toulouse là thành phố duy nhất còn giữ được trụ sở của tòa án giáo hội. Thứ cơ chế tòa án trung cổ khủng khiếp nhằm đàn áp những người theo tà đạo vẫn còn duy trì ở Toulouse. Quyền lực của chính nhà vua cũng không khống chế được quyền hành của tòa án giáo hội. Vì vậy, nàng thật sự bối rối. Nàng khẽ cất lời. Thưa đức cha, làm sao người có thể buộc tội phù thủy cho chồng tôi? Tôi nghe nói chính người cũng thuê hàng đoàn người đãi cát lọc vàng ở sông Garonne và dùng tiền lãi thu được để cứu tế dân nghèo. Con ạ, chính vì biết ít nhiều về việc đãi cát lọc vàng mà ta có thể khẳng định, cho dù có đi đãi cát ở tất cả các sông và suối cả xứ Languedoc này, thì tổng số vàng lọc ra được cũng chưa thấm gì với khối vàng mà bá tước Perak hình như có trong tay. Angelique thấy câu chuyện trao đổi như thế này vừa dớ dẩn vừa nguy hiểm. Nàng quay ra cửa, hy vọng nghe thấy bước chân đi khập khiễng của chồng ngoài hành lang. Nàng giật mình khi trông thấy bá tước Perak đi vào. Ông vẫn mặc chiếc áo khoác rộng và dài dùng trong phòng thí nghiệm. Ông ra hiệu cho người đầy tớ giúp mình bỏ áo choàng ra, rồi lại gần cúi chào. Bà tước Perak đẩy cái ghế cao ra, ngồi xuống cạnh Angelique, nhưng hơi lùi về phía sau. Vì vậy, nàng không nhìn được mặt ông, nhưng cảm thấy hơi thở ấm áp của ông, nhớ lại giây phút đắm say đêm hôm trước. Nàng biết rằng, ông Perak vừa trao đổi những câu chào hỏi thường lệ với Tổng Giám Mục, vừa tranh thủ cơ hội đưa mắt vuốt ve cổ và vai vợ. Thậm chí, còn táo bạo nhìn sâu hơn vào áo nàng để tìm bộ ngực tuyệt mỹ mà ông mới được thấy đêm qua. Ông cố ý làm như thế trước mặt Tổng Giám Mục mà mọi người đều biết đạo đức nghiêm khắc. Angelique lấy lại được sự bình tĩnh và chăm chú theo dõi câu chuyện giữa hai người. Không, thưa ngài, bá tước Perak nói, xin ngài chớ nghĩ rằng tôi đi vào khoa học là nhằm mục đích tìm thấy những bí quyết của quyền hành và sức mạnh. Bản tính tôi vốn ưa thích khoa học. Nếu tôi vẫn còn nghèo như trước, thì tôi sẽ tìm cách xin giữ chức kỹ sư thủy lợi của nhà vua. ngài không tưởng tượng được là ở Pháp chúng ta còn lạc hậu tới mức nào trong việc bơm tưới nước cho đồng ruộng so với người La Mã và khi tôi được đi thăm Ai Cập, Trung Quốc. Tôi biết rằng bá tước đã từng đi du lịch nhiều nơi, ngài đã có dịp đến nhiều nước phương Đông. Ở đó, người ta vẫn còn biết những bí quyết về quỷ thuật. Ông Pedoc bật cười. Quỷ thuật không phải là mối quan tâm của tôi. Tôi xin dành môn đó cho ông linh mục BC hiền lành của ngài. Ông BC vẫn luôn luôn tự hỏi là bao giờ ông ta mới được xem một trong số các cuộc thí nghiệm của bá tước và trở thành học trò của ngài về môn hóa học. Thưa ngài, tôi không phải là thầy giáo, và dù cho tôi có là thầy giáo đi nữa, tôi biết rằng cần phải lánh xa những người có đầu óc thiển cận. À, đó là quan điểm của bá tước. Tôi quá rốt nát khoa học đó nên không xét đoán ý kiến đó được. Nhưng xin chớ quên rằng năm 1639, linh mục BC đã công bố một cuốn sách đáng chú ý về khoa luyện đan. Angelic lo ngại rằng cuộc nói chuyện giữa hai người có thể trở thành gay gắt hơn, nhất là sợ ông Pedoc sẽ không chịu làm chút gì để xoa dịu tổng giám mục. Ngài Pedoc, tổng giám mục nói, ngài nói đến quyền lực đối với con người, quyền lực đối với sự việc. Có bao giờ ngài nghĩ rằng thành công đặc biệt trong cuộc đời ngài có thể mang vẻ đáng ngờ đối với những người và nhất là dưới sự quan sát chăm chú của nhà thờ? Tài sản của ngài tăng lên hàng ngày. Những công trình khoa học của ngài đã lôi cuốn được cả những nhà bác học, đã bắt đầu nghiên cứu đến thảo luận với ngài. Năm ngoái, tôi còn nói chuyện với một trong những nhà bác học đó, một nhà toán học Đức. Ông ta tỏ ra kinh ngạc vì thấy ngài đã giải đáp được dễ dàng như một trò chơi những bài toán mà những nhà khoa học lớn ngày nay chưa giải được. Ngài nói được hơn một chục thứ tiếng. Trong thế kỷ trước, nhà bác học Pic Mirandol nói 18 thứ tiếng. Ngài có một giọng hát làm cho ca sĩ nổi tiếng Italia Marconi phải ghen tị. Ngài làm thơ rất hay. Ngài đã đạt được một trình độ cao nhất. Phu nhân tha lỗi cho trong nghệ thuật lôi cuốn phụ nữ. Thế còn cái này? Thấy nhói trong tim, Angelic đoán rằng ông Pedoc đã đưa tay chỉ vào khuôn mặt dị dạng của mình. Ông tổng giám mục lúng túng, đành nhăn mặt cáu kỉnh nói, ồ, lạy Chúa, không biết ngài lại có cách làm thế nào để cho người ta quên cái đó đi. Ngài là một con người có quá nhiều khả năng, quả thật như vậy. Những lời tố cáo của ngài làm tôi ngạc nhiên và bối rối. Bà tước trả lời chậm rãi, tôi chưa dự kiến được rằng mình lại là đối tượng của nhiều sự ghen ghét đến thế. Trái lại, tôi vẫn nghĩ rằng tôi đã phải chịu một gánh nặng thua thiệt độc địa. Ông ta cúi về phía trước, mắt sáng ngời như vừa mới khám phá ra chuyện gì tức cười. Ngài có biết không, thưa đức cha, về một phương diện nào đó, tôi có thể được coi là một người tin lành tử vì đạo. Ngài là người tin lành ư? Tổng giám mục kêu lên kinh ngạc. Tôi nói, về một phương diện nào đó, chuyện về tôi như thế này. Bà mẹ tôi sau khi sinh ra tôi đã chọn người vú nuôi khỏe mạnh, nhiều sữa để nuôi con, chứ không dựa theo tín ngưỡng người đó. Hóa ra bà vú tôi lại là người tin lành. Bà ta đem tôi về quê ở vùng núi Seven, thuộc lãnh địa của một nhà quý tộc tin lành. Cách làng này không xa, có một lãnh chúa khác thống trị, mấy làng công giáo. Năm tôi lên ba, xảy ra sự xung đột giữa những người dân công giáo và những người dân tin lành ở mấy làng nói trên. Bà vú của tôi đem tôi đi cùng các phụ nữ trong làng đến trú ẩn trong lâu đài của vị lãnh chúa theo tin lành. Những người công giáo nửa đêm đến đánh chiếm lâu đài. Họ cắt cổ mọi người rồi châm lửa đốt lâu đài. Riêng tôi, sau khi bị chém ba nhát gươm vào mặt, tôi bị ném qua cửa sổ từ tầng 3 xuống sân phủ tuyết. Tuyết dày cứu tôi khỏi bị thiêu vì những mảnh cháy đùng đùng rơi bốn chung quanh. Sáng đến, một trong số những người dân làng công giáo quay lại để cướp bóc đã nhận ra tôi là con nhà quý tộc ở Toulouse, nên nhặt tôi lên, đặt vào chung một cái bị cùng với Margot, là cô bé cùng bú sữa và nuôi tôi. Và với hai đứa trẻ duy nhất sống sót, người nông dân ấy xách bị, cõng hai đứa bé chúng tôi, vượt qua bão tuyết về đến vùng đồng bằng. Khi đến nhà tôi ở Toulouse, tôi vẫn còn sống. Mẹ tôi đặt tôi lên sân thượng để phơi nắng mình trần, cấm các thầy thuốc lại gần, vì bà bảo là họ sẽ làm tôi chết mất. Tôi cứ nằm dài phơi nắng như vậy trong nhiều năm. Mãi đến năm 12 tuổi, tôi mới đi được. Năm 16 tuổi, tôi xuống tàu biển đi xa. Đó là nguyên nhân vì sao tôi có được nhiều thì giờ để học. Ban đầu là do ốm yếu, phải nằm im không cử động. Về sau là nhờ được đi đây đi đó. Có cái gì đó đáng ngờ vực trong câu chuyện này đâu. Tổng giám mục lặng im một lát rồi nói vui. Câu chuyện của ngài cắt nghĩa được nhiều điều. Bây giờ tôi không còn ngạc nhiên về việc ngài có thiện cảm với những người tin lành nữa. Tôi không có thiện cảm gì với những người tin lành. Vậy thì có ác cảm với những người công giáo? Tôi không có ác cảm gì với những người công giáo. Thưa ngài, tôi là một người của quá khứ và tôi kém thích nghi với thời đại không khoan dung mà chúng ta đang sống. Lẽ ra tôi nên sinh ra cách đây một hay hai thế kỷ, vào thời Phục Hưng, thời kỳ mà các hiệp sĩ của nước Pháp phát hiện ra Italia, và liền đó là di sản sáng ngời của người cổ đại Roma, Hy Lạp, Ai Cập, những xứ sở của Kinh Thánh. Ta hãy nói chuyện về xứ sở của Kinh Thánh, Tổng giám mục gợi ý một cách dịu dàng. Kinh Thánh chẳng đã nói rằng vua Salomon đã gửi nhiều thuyền buồm tới đất Ophir, nơi đó không cho phép những con mắt tò mò dòm ngó. Ông đã dùng phép thuật chuyển hóa những kim loại rẻ tiền thành những kim loại quý đấy thôi. Sử sách chép rằng vua Salomon đã đưa đoàn thuyền đầy vàng trở về. Vua Salomon không thể thông thạo việc chuyển hóa các kim loại thành vàng, bởi vì sự chuyển hóa như vậy là hiện tượng không thể có được. Cái gọi là thuật luyện đan không tồn tại. Đó chỉ là một trò hề thê thảm truyền lại từ thời Trung Cổ. Nhất định nó không thể tránh khỏi việc tan vỡ, biến thành trò cười. Bởi vì không bao giờ bất cứ ai có thể thực hiện được việc chuyển hóa thành vàng như thế. Tổng giám mục mặt tái đi, kêu lên. Nhưng tôi xin nói để ngài biết rằng, chính mắt tôi trông thấy ông BC nhúng một cái thìa bằng thiếc vào trong một hợp chất do chính ông ấy chế tạo, và khi rút cái thìa đã biến thành vàng. Cái thìa đó không phải đã biến thành vàng, mà nó chỉ được mạ vàng thôi. Đúng thế, nhưng ông BC khẳng định rằng đó mới chỉ là bước đầu của sự chuyển hóa, khởi điểm của hiện tượng này mà thôi. Sau một lát im lặng, bá tước nói vẻ thản nhiên. Nếu ngài tin chắc rằng ông linh mục của ngài đã tìm ra cái công thức quỷ thuật đó, thì ông còn đến đây gặp tôi để làm gì? Ông BC tin chắc rằng ngài đã nắm được cái bí quyết tối cao cho phép kết thúc được quá trình chuyển hóa thành vàng. Bá tước Pe Đắc bật cười khúc khích. Tôi chưa bao giờ được nghe một điều khẳng định ngộ nghĩnh như vậy. Cái ông BC tội nghiệp ấy thì cứ nên để mặc cho ông ta phấn khởi và hồi hộp theo đuổi công việc khoa học giả dối đó. Và một tiếng nổ dữ dội tựa như tiếng sấm hay tiếng đại bác bỗng ngắt lời ông. Ông Pe Đắc đứng phát dậy, mặt tái đi. Đấy là ở phòng thí nghiệm. Cầu trời phù hộ cho cô Siba không việc gì. Ông vội vàng đi ra ngoài cửa. Tổng giám mục đứng lên, ngồi ngay đơ như quan tòa. Ông yên lặng đưa mắt nhìn Angelique. Thưa phu nhân, tôi xin cáo lui. Cuối cùng, ông cất tiếng. Hình như quỷ Sa Tăng đang nổi giận trong lâu đài này, vì tôi có mặt ở đây. Xin cho phép tôi đi. Rồi ông bước ra. Trong tiếng roi quất và tiếng người đánh xe quát ngựa, cỗ xe của ông tổng giám mục lộc cộc rời xa dần cổng lớn của lâu đài. Chương 18. Angelique kinh ngạc ngồi lại một mình, đưa mùi xoa lau vầng trán lấm tấm mồ hôi. Câu chuyện mà nàng vừa chăm chú nghe hai người trao đổi với nhau đã làm nàng rất bối rối, như bị thôi miên. Nàng không biết phải làm gì bây giờ. Nàng nóng lòng được tới phía lâu đài, nơi vừa phát ra tiếng nổ long trời. Liệu có ai bị thương không? Nhưng nàng vẫn không nhúc nhích. Bà Tước vẫn thường phủ một màn bí mật lên các viện nghiên cứu của mình. Điều đó bấy lâu nay đã làm cho nàng hiểu rằng đấy là khu vực độc nhất mà ông không dung thứ sự tò mò của con mắt phàm tục nào. Angelique bỗng run lên. Thuật phù thủy, mình cần phải đến để nhìn tận mắt xem sao. Nàng quyết định, cùng lắm thì ông ta bực mình. Nhưng đúng lúc đó, nàng nghe tiếng bước chân của chồng, rồi thấy ông ta quay về phòng khách. Hai bàn tay ông đen đầy bổ hóng, nhưng ông mỉm cười. Không có gì nghiêm trọng, nhờ ơn bề trên lòng lành, Kusiba chỉ say sát nhẹ. Anh ta kịp thời nấp kín dưới gầm bàn. Đến nỗi lúc đầu tôi tưởng vụ nổ đã làm anh ta bốc thành hơi rồi. Tuy nhiên thiệt hại vật chất thì khá nặng. Những bình thí nghiệm quý giá nhất của tôi bằng thủy tinh bohem đặc biệt đã vỡ tan từng mảnh, không còn lấy một chiếc. Theo lệnh ông, hai cậu thiếu niên tùy tùng bưng chậu và bình nước đến cho ông rửa tay. Angelic lấy hết can đảm hỏi, liệu có cần thiết ông Pedak phải dành thời giờ quá nhiều như vậy để làm công việc nguy hiểm đó không? Cần phải có vàng để chi dùng trong cuộc sống, nhưng vấn đề không phải ở đó. Trong việc này, tôi tìm thấy một nguồn vui mà không điều gì khác có thể mang đến được. Đó là mục tiêu của đời tôi. Tôi phải thú thật, dù sao lời lẽ của Đức Cha cũng khiến tôi bối rối. Thật ư? Ông không cảm thấy trong đó bao hàm lời đe dọa ư? Bà Tước không trả lời ngay. Angelic quay về ngồi ở ghế tựa của mình. Lâu đài bây giờ yên tĩnh. Cô có chú ý không? Ông trùm của tòa án giáo hội này thật tinh quái. Người ta có thể khám phá ra rằng ngài Nam Tước Benoit Frontenac, tổng giám mục Toulouse, đến yêu cầu tôi chia sẻ cho ông ta bí quyết chế tạo ra vàng mà tôi nắm được. Nếu không, ông ta sẽ ra lệnh xử thiêu sống tôi về tội phù thủy trên quảng trường thành phố. Tôi đã phỏng đoán được lời đe dọa đó. Angelic kinh sợ nói. Ông có cho là tổng giám mục thật sự nghĩ rằng ông tư thông với quỷ dữ không? Ông ta ấy ư? Không đâu. Việc đó ông ấy dành cho vị linh mục cả tin BC. Ngài tổng giám mục có đầu óc thực tế và biết tôi quá rõ. Nhưng ngài tin chắc rằng tôi có bí quyết khoa học nhận được vàng và bạc. Ngài muốn bí quyết đó để có thể tự mình sử dụng nó. Ngài là con người xấu thế ư? Angelic kêu lên. Vậy mà tôi thấy ngài có vẻ đáng kính, đầy đức tin và hào hiệp biết bao. Ông ta đúng như thế đấy. Ông ta làm mọi việc để cứu vớt các linh hồn con chiên và vì Thượng Đế vĩ đại. Mặc dù vậy, ông ta có ác quỷ bên trong. Đó là ý muốn thống trị. Ông thèm muốn thời kỳ mà người chủ duy nhất của một thành phố, thậm chí của cả một tỉnh, chính là ngài giám mục, người cầm cây thánh giá để giữ công lý, để trừng trị và ban thưởng. Vì thế, khi thấy lâu đài học vui ngày càng có nhiều ảnh hưởng, ông ta tức lồng lên. Nếu cứ để công việc diễn ra mãi như vậy, thì chỉ vài ba năm nữa thôi. Angelic thân yêu ạ, ở Toulouse này, chính bá tước Pedak, chồng cô, sẽ thống trị. Vàng và bạc mang lại quyền lực, thế là quyền lực lại rơi vào tên tay sai của quỷ Satan. Vì thế, Đức Cha không do sự gì nữa, hoặc là hai ta cùng chia sẻ quyền hành, hoặc không thì... Thì việc gì sẽ xảy ra? Đừng lo sợ, em yêu quý. Mặc dù âm mưu của Tổng giám mục Toulouse có thể gây hại cho chúng ta, tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ đi đến thái độ cực đoan như vậy. Với ông ta, lật ngửa quân bài. Ông ta muốn biết bí quyết chế tạo vàng. Tôi có thể sẽ đồng ý cho ông ta bí quyết đó. Vậy ra ông nắm được bí quyết đó ư? Angelic tròn xoe mắt hỏi. Cô đừng lẫn lộn việc nọ với việc kia. Tôi không hề có bất cứ công thức quỷ thuật nào để làm ra vàng. Mục tiêu của tôi không phải là vơ vét thật nhiều của cải là chính, mà là buộc các lực lượng tự nhiên phải tác động. Thế nhưng điều đó phải chăng phần nào là một tư tưởng tà giáo, như Đức Cha đã nói? Ông Pedak bật cười. Tôi thấy rõ là cô đã được thuyết giáo kỹ lưỡng. Cô mới bắt đầu quẫy cửa trong mạng lưới của những lý lẽ giả dối đó. Than ôi, quả thật nhìn thấu được tính xảo trá ở trong đó là điều khó. Tôi phải công nhận rằng vụ nổ vừa gây ấn tượng mạnh. Đức Cha rõ ràng là rất hoảng hốt. Lần này thì tôi cho là ngài thành thật, vụ nổ này là cố ý chăng? Không phải, đó là do sơ suất. Tôi đã sấy quá khô một hợp chất chế từ vàng lá, đem hòa tan trong một hỗn hợp, hai thứ cường toan, rồi dùng chất amoniac để kết tủa. Nhưng giải thích thế chỉ làm cô chán ngấy mất. Không đâu, ông hãy tin như vậy. Angelic đáp, mắt long lanh. Tôi có thể nghe ông giải thích hàng giờ. Bá tước Pedak mỉm cười, nụ cười có vẻ mỉa mai do những vết sẹo trên má. Một đầu óc thật ngộ nghĩnh, tôi chưa từng mơ ước trò chuyện như thế này đối với một phụ nữ. Tôi cũng vui thích được nói chuyện với cô. Tôi có cảm giác là cô hiểu được bất kỳ điều gì. Ấy vậy mà. Phải chăng, lúc đầu mới đến xứ Lăng Cơ Đốc này, suýt nữa thì cô đổ diệt cho tôi có những ma thuật khủng khiếp. Bây giờ tôi có thể còn làm cô khiếp sợ nữa không? Angelic cảm thấy mình đỏ mặt, nhưng nàng can đảm nhìn thẳng vào ông. Ồ không, ông vẫn còn là lạ đối với tôi. Tôi nghĩ như thế bởi vì ông thật chẳng giống người nào khác, nhưng ông không làm cho tôi sợ hãi nữa. Bá tước khập khễnh bước đến ngồi ở chiếc ghế dựa sát lưng nàng, như trong suốt cuộc đời đến thăm của Tổng Giám Mục. Trong từng lúc, với vẻ khiêu khích sắc dược, ông ta không ngần ngại cố ý phơi bày trước ánh sáng khuôn mặt dị dạng của mình. Ngược lại, những lúc ông ta tìm những nơi có bóng tối, vào những giờ phút này, giọng nói của ông có những âm sắc mới. Dường như tâm hồn của Perak được giải thoát khỏi cái vỏ xác thịt kia, để rồi có thể thể hiện một cách tự do. Lúc này đây, Angelic cảm thấy bên mình sự tồn tại vô hình của người áo đỏ trước đây đã khiến nàng cực kỳ khiếp sợ. Chắc chắn, đây vẫn cùng là con người đó, nhưng chính nàng đã thay đổi. Suýt nữa, nàng bật lên câu hỏi lo âu đầy tính phụ nữ. Anh có yêu em không? Nhưng bỗng nhiên, niềm kiêu hãnh của nàng cưỡng lại, vì nàng nhớ đến giọng nói đã từng thì thầm. Một ngày nào đó, cô sẽ đến, những phụ nữ khác đều đến. Để xua tan ngượng ngùng, nàng đưa câu chuyện trở về lĩnh vực khoa học. Nếu như ông thấy không có lý do gì để từ chối việc chia sẻ bí mật của mình, tại sao ông lại không chịu tiếp Linh Mục Bô Xê, người được đức cha hình như đánh giá cao lắm kia mà? À được, có lẽ tôi cũng có thể làm vừa lòng Tổng Giám Mục ở mức đó được. Điều làm tôi băn khoăn không phải là vấn đề bộc lộ bí quyết của tôi, mà là làm thế nào để người ta hiểu bí quyết đó. Có lẽ tôi sẽ phí công vô ích khi chứng minh cho họ thấy rằng vật chất có thể biến đổi, chứ không thể chuyển hóa thành chất khác được. Thế ông có bao giờ sản xuất ra những cường toan không? Có chứ. Và nhờ việc này, tôi đã chứng minh được sự vô nghĩa lý của toàn bộ cái gọi là thuật luyện đan. Từ chất clorua thủy ngân, tôi có thể rút ra được chất thủy ngân thường, hoặc thủy ngân vàng và thủy ngân đỏ. Rồi từ hai chất sau này, có thể chuyển trở lại thành chất thủy ngân thường. Cũng theo cách đó, qua một số quá trình, tôi có thể khai thác được bạc từ quặng trì và khai thác được vàng từ những quặng bề ngoài là rẻ tiền không đáng giá gì. Tại sao ông không tìm cách làm cho nhà vua quan tâm đến những phát minh đó? Rất có thể ở nhiều nơi khác trên đất Pháp sẽ áp dụng những phương pháp của ông. Nhà vua ở quá xa, cô gái xinh đẹp của tôi ạ. Mà tôi thì không phải sinh ra để làm quan tước ở triều đình. Chỉ những loại mũ cao áo dài mới hy vọng có ít nhiều ảnh hưởng đối với vận mệnh của vương quốc này. Tôi không phủ nhận sự tận tâm của ngài Madadanh đối với vận mệnh của vương triều. Nhưng trước hết, ông ta là một mưu sĩ ngoại giao. Còn ngài Fouquet, người nhận chỉ thị của giáo chủ Madadanh để khai thác bạc, là một thiên tài về tài chính. Nhưng về vấn đề khai phá tài nguyên thiên nhiên làm cho đất nước phồn vinh, thì ông ta sừng sững hoàn toàn. Ngài Fouquet, Angelic kêu to. Đúng rồi, bây giờ tôi đã nhớ ra câu chuyện về cường toan Roma, về clorua thủy ngân. Đó là ở lâu đài Plessy. Toàn bộ màn kịch lại hiện ra trước mắt nàng. Ông thầy tu Italia mặc áo choàng vải thô, người phụ nữ trần truồng giữa đám vải vóc đăng ten, hoàng thân công đê và cái hộp trần đựng lọ nước xanh mà ngọc thạch óng ánh. Và nàng đã kể cho bá tước nghe toàn bộ câu chuyện về cái hộp gỗ, với mọi chi tiết vẫn còn ghi lại như in trong trí nhớ. Ngài công đê chắc hẳn có âm mưu đầu độc giáo chủ, và có lẽ cả vua và em trai vua nữa. Nàng nói, điều khó hiểu hơn đối với tôi là những bức thư ghi lại lời tuyên thệ có ký tên của hoàng thân và nhiều nhà quý tộc khác nhằm trao lại cho ngài Fouquet. Ông Perak im lặng nghe nàng kể lại, rồi ông cười khinh bỉ. Một ruột đẹp đẽ thật, thế mà thời ấy Fouquet mới chỉ là thành viên chưa có nhiều tiếng tăm trong nghị viện. Những thủ đoạn về tài chính cũng đã cho phép ông ta sai khiến được cả những hoàng thân. Ngày nay, ông ta đã trở thành người cự phú đứng đầu cả nước. Tất nhiên không kể ngài Madadanh. Vậy ra thời ấy, cô đã liều lĩnh đến mức chiếm đoạt cái hộp gỗ đó ư? Cô đem giấu đi à? Một sự thận trọng theo bản năng bỗng nhiên khiến nàng ngậm tâm. Không, tôi đã ném chiếc hộp đó xuống ao súng ở trang viên lớn. Nghe hết câu chuyện, chồng nàng gật gật đầu. Tôi ngạc nhiên thấy cô vẫn còn sống ngồi cạnh tôi đến bây giờ. Quả thật hồi ấy, bọn họ phải coi cô là còn quá ngây thơ nên mới bỏ qua. Nhưng thật là điều nguy hiểm nếu dính vào âm mưu của bọn triều thần ở cung đình. Nếu xét thấy cần, bọn chúng chẳng ngần ngại gì xóa sổ một con bé con. Vừa nói, ông bá tước vừa đứng lên, bước nhẹ đến cửa và đẩy ra thật nhanh. Ông quay lại, vẻ bực mình. Tôi không đủ nhanh nhẹn để kịp tóm cổ bọn nghe trộm. Có người nghe lỏm ư? Tôi chắc như vậy. đây không phải là lần đầu tiên tôi có cảm giác chúng ta bị kẻ khác rình mò. Bà Tước lại quay lại về ngồi cạnh nàng. Cả thành phố bỗng nhiên vang lên hàng ngàn hồi chuông kinh Nhật tụng. Angelique kính cẩn làm dấu và lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện Đức Bà Đồng Trinh. Nàng cùng với chồng ngồi yên lặng bên cửa sổ mở rộng. Không khí thân thiết tăng lên giữa hai người khiến nàng phấn chấn hẳn. Ông ấy có mặt bên ta mà không làm ta khó chịu, trái lại còn làm ta sung sướng. Nàng ngạc nhiên thầm nghĩ. Một lần nữa, nàng lại cảm thấy luồng mắt của chồng trên cái cổ trắng ngọc ngà của mình. Không, em yêu dấu, tôi không phải là phù thủy. Ông thì thầm. Có lẽ tôi có đôi chút khả năng bẩm sinh, nhưng trên hết tôi say mê học tập. Em có hiểu không? Giọng nói như vuốt ve của ông làm nàng sung sướng. Tôi đã khao khát học mọi cái gì là khó khăn, khoa học, văn học và cả tâm hồn phụ nữ nữa. Tôi say mê miệt mài tìm hiểu sự bí ẩn quyến rũ này. Tôi muốn biết có cái gì đằng sau đôi mắt xanh biếc của em. Ở đó như đang soi bóng những đồng cỏ tươi mát và biển khơi dậy sóng. Nàng nghe thấy ông cử động, rồi mớ tóc dày đen lánh của ông trùm lên vai trần của nàng như một tấm khăn choàng lông ấm áp, mềm mại. Nàng run lên khi đôi môi mà nàng thầm ao ước chạm vào môi mình, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn dài nồng cháy. Angelique cảm thấy giờ phút mình bị chinh phục đang tới gần. Lúc đó, nàng sẽ run run lại gần chồng. Tuy còn đôi chút bướng bỉnh, nhưng thật ra đã phục tùng, cũng như những người phụ nữ khác, để trao mình cho con người bí hiểm này, vuốt ve, ôm ấp. Hết phần 2, chương 18. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2, chương 19. Tiểu thuyết Tình sử Angelique của nhà văn Pháp Sách Gian Gô Lông qua giọng đọc của Quỳnh Phương.